Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1364, chọn lựa tinh nhuệ. Góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Toàn thân bị nhất tầng đen nhánh vật chất bao vây lấy. Tản mát ra một cỗ khó mà chịu được mùi hôi thối. Một mảnh lam sắc hào quang bao hắn lại toàn thân. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra. Hai mắt bắn ra một vòng kim quang. Hắn tâm niệm vừa động. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam quang. Hóa thành một đoàn thanh thủy. Đem hắn trên người vật chất màu đen rửa ráy sạch sẽ. Vương Trường Sinh khoát tay. Một vệt kim quang bay ra. Hóa thành một bộ vàng óng ánh hình người khôi lỗi thú. Hình người khôi lỗi thú lộ diện một cái. Tay phải sáng lên một trận chói mắt kim quang. Hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Nắm đấm chưa cận thân. Một cỗ mãnh liệt cương phong đập vào mặt. Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên một trận lam quang chói mắt. Nghênh đón tiếp lấy. Phanh. Một tiếng vang trầm. Hình người khô lỗi thú trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân thể trùng điệp nện ở trên vách đá. Toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt. Vương Trường Sinh cảm thụ thể nội bàng bạc lực lượng. Mi hoan nhãn tiếu. Hắn hiện tại nhục thân so trước đó cường đại hơn nhiều. Lòng nguyên linh dịch tôi thể hiệu quả không tệ. Hắn thả ra trấn hải viên. Cấp trấn hải viên hạ lệnh. Dùng man lực công kích hắn. Trấn hải viên phát ra một đạo quái hống về sau. Hữu quyền hiện ra một mảng lớn lam sắc hồ quang điện. Hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Vương Trường Sinh hữu quyền lam quang phóng đại. Nghênh đón tiếp lấy. Vương Trường Sinh nắm đấm cùng trấn hải viên so ra chênh lệch quá lớn. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Vương Trường Sinh rút lui hai bước. Trấn hải viên không nhúc nhích. Trấn hải viên có được sơn nhạc cự viên huyết mạch. Một thân cự lực không là bình thường tứ giai yêu thú có thể so sánh. Nói câu lời quá đáng. Toàn bộ đông ly giới. Đơn thuần khí lực. Mạnh hơn trấn hải viên tứ giai yêu thú đoán chừng không đến 10 ngón số lượng. Giao long nhất tộc nhục thân cường đại. Kia là chỉ phòng ngự. Bất đồng yêu thú. Am hiểu thần thông không giống. Quảng cáo. Thống khoái. Lại đến. Vương Trường Sinh hai tay mang lên trên một đôi kim sắc quyền sáo. Tay phải cầm 4 khỏa định hải châu. Tại một trận âm thanh xé gió trong đánh tới hướng trấn hải viên. Tiểu quyền cùng đại quyền chạm vào nhau. Trấn hải viên rút lui một bước. Vương Trường Sinh không nhúc nhích tí nào. Vương Trường Sinh sắc mặt có phần hưng phấn. Cái này nếu như đổi cái khác tứ giai yêu thú. Vậy thì không phải là lùi lại một bước đơn giản như vậy. Cái khác tứ giai yêu thú chịu hắn một quyền. Đoán chừng không chết cũng tàn phế. Trấn hải viên hơi kinh ngạc. Hai tay vỗ vỗ ngực. Lần nữa huy quyền hướng Vương Trường Sinh đập tới. Vương Trường Sinh mỉm cười. Hữu quyền lam quang đại phóng. Nắm chặt 9 khỏa định hải châu. Hướng phía trấn hải viên đập tới. Tiểu quyền lần nữa cùng đại quyền chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Hư không một trận vặn vẹo. Tựa hồ muốn vỡ ra đến. Toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt. Trấn hải viên rút lui suốt 3 bước. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Yêu thú nhục thân cường đại. Tuổi thọ trường. Bất quá bọn chúng khai linh trí tương đối trễ. Không có hệ thống tu luyện công pháp. Nhân tộc nhục thân phổ biến yếu kém. Tuổi thọ ngắn. Khai linh trí sớm. Có hệ thống tu luyện công pháp. Đều có các sở trường. Đều có các điểm yếu. Trong miệng nó phát ra ồ ồ tiếng kêu. Gãi đầu một cái, nhìn qua Vương Trường Sinh trên tay kim sắc quyền sáo, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đi qua cái này hai lần so tài, nó phát hiện tự thân nhược điểm. Nếu là có tăng phúc pháp bảo tại tay, thực lực của nó hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh cởi xuống kim sắc quyền sáo, ném cho trấn hải viên, nói ra, cái này phá linh quyền sáo về sau cho ngươi dùng đi. Ta có thể luyện chế lại một lần một kiện. Cái này phá linh quyền sáo dùng tài liệu. Vương Trường Sinh tính toán thu thập vật liệu, luyện chế tốt hơn quyền sáo pháp bảo. Trấn Hải Viên tiếp được kim sắc quyền sáo, phát ra chít chít tiếng quái khiếu, tựa hồ là rất hài lòng Vương Trường Sinh lễ vật. Vương Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được cái gì, lấy ra một diện lớn chừng bàn tay thanh sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Thanh Sơn có phần âm thanh kích động bỗng nhiên vang lên. Cửu thúc, Hoa Nai hồi bẩm, Chấn Tiên Tháp tại Ngũ Long Hải vực hiện thế, ở vào biên giới chỗ. Ngài nhìn chúng ta muốn hay không phái người tới. Vương Thanh Sơn trước kia xông qua Chấn Tiên Tháp, đã cách nhiều năm, Chấn Tiên Tháp lần nữa hiện thế, tại Ngũ Long Hải vực hiện thế, vừa vặn cho Vương gia cơ hội. Phải biết, hiện tại Vương gia kết đan tu sĩ số lượng cũng không ít. Có nhiều vị kết đan bát tầng cao thủ, Chấn Tiên Tháp hiện thế. Ngươi nhường mạnh phần bọn hắn đến phòng nghị sự. Ta có lời muốn nói. Ta trước tiên đem bọn hắn gọi vào phòng nghị sự. Liền chờ cửu thúc ngài. Sông Chấn Tiên Tháp 10 phần nguy hiểm. Nhưng thật ra là cùng mình tham lam tác đấu tranh. Nếu là có tự mình hiểu lấy. Xông qua nhất định cấp độ, lấy đi bảo vật rời đi Chấn Tiên Tháp là được rồi. Bất quá vị nào vượt quan giả đối với mình không phải cực độ tự tin. Từ xưa đến nay, có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt chết tại Chấn Tiên Tháp. Chính là bọn hắn quá tự tin, từ đó quá tham lam. Quảng Đông Nhân lúc trước vậy xông qua Chấn Tiên Tháp. Hắn cực độ tự tin, nếu không phải có một chương mật phù, hắn đã chết tại Chấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh thu hồi khô lỗi thú cùng Trấn Hải Viên, rời đi chỗ ở. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi vào phòng nghị sự. Vương Thanh Thiến đám người đã chờ đã lâu. Ánh mắt của bọn hắn khác nhau. Vương Thanh Linh có phần kích động. Vương Vinh Tương mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vương Thanh Kỳ đấu pháp kinh nghiệm không nhiều. Nhường hắn xông Chấn Tiên Tháp sẽ chỉ uổng phí hết một mai Chấn Tiên Lệnh. Vương gia hiện tại có 7 viên Chấn Tiên Lệnh tại tay. Có thể phái 7 tên kết đan tu sĩ đi xông Chấn Tiên Tháp. Các ngươi ai nghĩ đi xông Chấn Tiên Tháp tự đứng lên. Chấn Tiên Tháp tương đối nguy hiểm. Là cơ duyên cũng là khiêu chiến. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Ánh mắt lướt qua ở đây tộc nhân. Vương Thanh Thiến cái thứ nhất đứng lên. Nàng hiện tại có thể đồng thời khống chế 4 cái tam giai khô lỗi thú. Xông qua thứ 36 tầng khó mà nói. Xông qua thứ 30 tầng. Nàng vẫn là có lòng tin. Diệp Hải Đường tinh thông trận pháp. Nàng vậy có lòng tin xông qua thứ 30 tầng. Đến nỗi tầng cao hơn. Vậy liền khó mà nói. Băng Phong Giao là tam giai trung phẩm. Địa Long Khâu cùng Ô Tước vậy tiến vào tam giai trung phẩm. Có nàng bọn chúng tương trợ, Vương Thanh Linh tin tưởng mình có thể xông đến 30 tầng trở lên. Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thuần, Vương Thu Minh, Vương Thu Hâm, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Hữu Vi, Vương Trường Kiệt, Vương Quý Quân, Vương Mạnh Bân, Vương Hoa Nai lần lượt đứng lên. Tại trong bọn họ, luận cá nhân thực lực, Diệp Hải Đường tối cường. Dù sao nàng có một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Bất quá sông Chấn Tiên Tháp không thể vận dụng nguyên anh kỳ quỷ vật. Trước đây có nhân làm như vậy qua, đều thất bại. Chấn Tiên Tháp khí linh không cho bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp khu trục xuất Chấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh suy nghĩ liên tục. Phái Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thuần, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, Vương Hoa Nai xông Chấn Tiên Tháp. Lý do rất đơn giản. Bọn hắn xông đến cao tầng tương đối dễ dàng một chút. Vương Trường Sinh đặc biệt xem trọng Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường. Thứ yếu đến Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thuần thực lực tại trong 7 người tương đối yếu kém. Nói đến, Vương Thanh Thuần thực lực kỳ thực không yếu. Hắn cũng là theo trong núi thây biển máu giết ra tới. Bất quá Vương Thanh Sơn quang mang quá loa mắt. Nhường hắn nhìn không đáng chú ý, hắn thật vất vả kết đan. Vương gia lại xuất hiện Vương Mạnh Bân cùng Vương Hoa Nai. Vương Thanh Thuần có thể xông chấn tiên tháp. Bối phận chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Thực lực ngược lại là thứ yếu. Nếu như chỉ có 6 cái chấn tiên lệnh, Vương Thanh Thuần chỉ sợ cũng không đi được. Dù sao Vương Thu Minh cũng trưởng thành đi lên. Trung Nguyên tu tiên giới chuyến đi. Vương Thu Minh biểu hiện không tệ. Thanh Sơn, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi một chuyến đi. Chấn tiên tháp tại biên giới xuất hiện. Không chừng yêu tộc cũng sẽ phái người tiến nhập chấn tiên tháp. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Song Vương Thanh Sơn nói. Vương Thanh Thiến 7 người là vương gia tinh nhuệ nhất lực lượng. Cũng là vương gia tương lai. Bọn hắn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là gãy tại chấn tiên tháp bên trong, chỉ có thể coi là bọn hắn vận khí không tốt. Nếu là gãy tại yêu tộc trên tay, vậy liền không xong. Vương Thanh Sơn miệng đầy đáp ứng. Coi như Vương Trường Sinh không nói, hắn vậy tính toán cùng đi. Cùng Tử Nguyệt Tiên Tử lên tiếng chào hỏi. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Liên pháp tỏa, chờ bọn hắn rời đi Thanh Liên đảo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.